Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Hư Không Loạn Lưu. Tác giả, Phượng Si. Siêu huyền khí Phạn Thiên Trung tuy rằng không phải thần khí, đã có thể này uy năng tới nói, tuyệt không hạ với cấp thấp thần khí. Đến Phạn Thiên Trung chi trợ, Triệu Sâm căn bản là không sợ hư không loạn lưu. Liền tính gặp giống nhau thời không yêu thú, cũng không ở hắn nói hạ. Đương hắn đuổi tới thời gian loạn lưu bên trong khi, liền nhìn đến Tần Cung thân hình chớp động, vọt vào một mảnh rậm rạp thiên thạch bên trong biến mất không thấy. Đầy trời thời không loạn lưu trung trời đen kịt, Phạn Thiên Trung nháy mắt chiếu sáng lên hư không. Triệu Sâm cũng đi theo sát vào kia phiến thiên thạch bên trong. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là, Tần Cung tiến vào kia phiến thiên thạch loạn lưu bên trong sau, liền giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu nói giống nhau cường giả vào nhầm hư không loạn lưu thiên thạch bên trong, đem nháy mắt bị rào thành mảnh nhỏ, hôi phi yên diệt, đây là thập phần bình thường sự tình. Nhưng Triệu Sâm trong lòng lại rõ ràng, lấy Tần Cung tu vi cùng sao sao cường hãn, hắn căn bản không e ngại thiên thạch. Bởi vậy, hắn đỉnh đầu Phạn Thiên Trung, bắt đầu tại đây phiến vành đai thiên thạch trung xuyên qua, khắp nơi tìm kiếm Tần Cung thân ảnh. Nhưng liên tiếp 3-4 thiên thời gian trôi qua, Tần Cung tung tích không thấy. Triệu Sâm chuyến này thiên địa thành thanh niên thần chiến, mục đích đồng dạng không phải vì cái gì thần đàn thượng bài vị, càng đối cái gì chí tôn vương chi vị không có nửa điểm hứng thú. Tu vi tới rồi hắn loại tình trạng này, đối này đó hư danh đã như xem qua mây khói. Huống chi, hắn bản thân tồn tại, chính là một cái thiên đại bí mật. Lấy hắn nghịch thiên tâm cảnh, cũng làm hắn đối cái gọi là thanh niên thần chiến khịt mũi coi thường. Hắn này tới chân chính mục đích chính là tới sát Tần Cung. Chỉ cần có thể đem Tần Cung hủy diệt, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhưng Tần Cung ở trên đại lục lực ảnh hưởng thật là quá lớn. Hiện tại đã rất ít có thế lực dám trực tiếp hướng Tần Cung ra tay. Bởi vậy, Triệu Sâm chính là ở hợp lý lợi dụng thần chiến quy tắc, tính toán đem Tần Cung giết chết. Như vậy, vô luận ai đều nói không nên lời cái gì tới. Lần này đem Tần Cung nhốt đánh vào đến hư không loạn lưu, chính là hắn đánh chết Tần Cung rất tốt thời cơ. Tần Cung bất tử, hắn sẽ không đi ra hư không loạn lưu bên trong. Đến nỗi thần đàn bài vị quy định thời gian, làm nó gặp quỷ đi thôi, hắn mới mặc kệ đâu. Bởi vậy, hắn ở trên hư không loạn lưu trung điên cuồng mà tìm kiếm Tần Cung, một khắc đều không có đình chỉ quá. Lúc này, Tần Cung liền ẩn thân ở trên hư không loạn lưu càng sâu chỗ, võ đạo công pháp hoàn toàn phát động, một bên chữa trị bị thương thân thể, một bên hướng về võ đạo công pháp huyền vương ngũ đoạn đánh sâu vào. Triệu Sâm thần cấp đại chiến kỹ, thật là quá khủng bố. Tần Cung dùng võ nói công pháp phá vỡ năm đạo huyền khí cự quyền lúc sau, hắn võ đạo công pháp đã cảm giác được đột phá cơ hội. Nhưng khi đó cường độ còn chưa đủ, rốt cuộc hắn chiến thể quá nghịch thiên. Nghịch thiên chiến thể cũng chế ước võ đạo công pháp đột phá. Mà chỉ dựa vào nương chính hắn võ đạo tu vi nói, hắn căn bản vô pháp đánh vỡ võ đạo huyền vương ngũ đoạn bích chướng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mượn dùng ngoại lực tới thực hiện. Cuối cùng, hắn không màng sinh tử mà lấy sao sao va chạm Triệu Sâm cuối cùng phát ra đại chiến kỹ, cũng đem năng lượng đạo nhập trong cơ thể, nhất cử sử võ đạo công pháp huyền vương ngũ đoạn bích chướng bị hướng nứt. Nhưng võ đạo huyền vương ngũ đoạn bích chướng thật là quá ngoan cố, Tần Cung đem mệnh đều đánh bạc tới, cũng không có đem này nói bích chướng cuối cùng đánh vỡ. Bất quá, này đã đạt tới Tần Cung mục đích. Hiện giờ bích chướng phía trên đã xuất hiện mạng nhện vết rách, chỉ cần hắn lại nỗ lực một chút, không dùng được mấy ngày, liền hoàn toàn có thể đột phá đến võ đạo công pháp huyền vương ngũ đoạn chi cảnh. Tuy rằng Tần Cung phía trước cùng Tiêu Vương Vương Ngọc Trác trong chiến đấu, đã thành công mà đem huyền khí công pháp tu vi đột phá tới rồi huyền vương ngũ đoạn, nhưng võ đạo công pháp đột phá, cùng huyền khí công pháp đột phá so sánh mà nói, thật là thiên nan vạn nan. Đặc biệt huyền vương ngũ đoạn lại là kiếp cảnh, võ đạo công pháp tưởng đột phá cái này cảnh giới, liền càng là thiên khó mà khó khăn. Bất quá, võ đạo công pháp nếu đột phá đến huyền vương ngũ đoạn, kia chiến lực nhưng tuyệt phi huyền khí người tu luyện huyền vương ngũ đoạn, nhưng cùng này so sánh, giữa hai bên chênh lệch thật là quá lớn. Bởi vậy, tiến vào hư không loạn lưu bên trong sau, Tần Cung lựa chọn trước tiên bỏ chạy mà đi. Hiện tại hắn đã là trọng thương chi thân, một cái lộng không tốt, chỉ sợ hắn là hữu tử vô sinh. Huống chi, liền tính không có thương tổn trong người, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng căn bản vô pháp chiến thắng Triệu Sâm. Rốt cuộc hắn huyền khí công pháp vừa mới đột phá đến huyền vương ngũ đoạn, một ít công pháp cùng chiến kỹ vận dụng thể ngộ còn xa xa không đủ. Bởi vậy, Tần Cung chỉ có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn, trực tiếp chạy đi, tìm kiếm đột phá. Chỉ cần võ đạo công pháp đạt tới huyền vương ngũ đoạn, vậy không bao giờ dùng sợ tu vi so với hắn cao hơn hai đoạn Triệu Sâm. Tần Cung là may mắn, Triệu Sâm ở trên hư không loạn lưu bên trong điên cuồng mà tìm kiếm đuổi giết hắn. Chính là, Triệu Sâm vào trước là chủ ý tưởng, căn bản không nghĩ tới Tần Cung sẽ chạy trốn tới hư không loạn lưu càng sâu chỗ đi. Bởi vậy, Triệu Sâm giống giận, mắng to, đối Tần Cung phát ra vô tận nhục nhã, ý đồ làm Tần Cung ra tới cùng hắn một trận chiến. Nhưng Tần Cung quyết tâm, võ đạo công pháp không đột phá huyền vương ngũ đoạn, hắn căn bản sẽ không ra tới. Mà Triệu Sâm vài lần từ Tần Cung cách đó không xa bay qua, Phạn Thiên Trung nhàn nhạt quang hoa đều chiếu sáng Tần Cung nơi kia khu vực. Kết quả Tần Cung may mắn đều không có bị Triệu Sâm phát hiện. Lúc này, Tần Cung đang đứng ở hướng quan thời khắc mấu chốt. Nếu lúc này bị Triệu Sâm phát hiện, Tần Cung liền tính tưởng bất tử khủng bố cũng không được. Triệu Sâm mặc dù có Phạn Thiên Trung hộ thể, căn bản không cần tiêu hao quá nhiều công lực, nhưng hắn cũng không dám thâm nhập đến hư không loạn lưu chỗ sâu trong rời đi vô căn cứ phong nơi. Khu vực thiên ngoại quá xa. Nếu không, nếu hắn bị lạc ở thời không bên trong, vậy ý nghĩa hắn đem cả đời bị lưu đày, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại thương khung đại lục, liền tính thần đều cứu không được hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tại đây phương thiên địa chung tìm kiếm Tần Cung, cũng phong tỏa trở về thương khung đại lục sở hữu con đường, chờ đợi Tần Cung tự động xuất hiện. Rốt cuộc, lấy Tần Cung hiện giờ tu vi, hắn căn bản không có biện pháp ở trên hư không trung tồn tại 7 ngày. Bất quá, hắn cũng chưa bao giờ có thả chậm tìm kiếm Tần Cung bước chân. Tần Cung là may mắn, ở sinh tử khi tốc gian, hắn đem chính mình lớn nhất tiềm năng kích phát rồi ra tới. Ở hắn bị đuổi giết tiến vào hư không loạn lưu trung ngày thứ 5, hắn thành công đột phá võ đạo công pháp huyền vương ngũ đoạn. Ầm ầm ầm, võ đạo công pháp đột phá tới rồi huyền vương ngũ đoạn. Khủng bố thuần túy võ đạo lực lượng uy phóng lên cao. Đạo đạo khủng bố lực lượng chợt bố hướng tứ phương. Tần Cung sở ẩn thân này phiến hư không loạn lưu trung, sở hữu thiên thạch đều bị đánh sâu vào đến thay đổi vận hành quỹ đạo. Rậm rạp, lớn nhỏ không đồng nhất thiên thạch nháy mắt va chạm ở cùng nhau, phát ra kịch liệt cháy bùng. Hừng hực ánh lửa đem Tần Cung nơi chỗ chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng đem Triệu Sâm lực chú ý hấp dẫn lại đây. Ở hắn kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy Tần Cung lẳng lặng mà ngồi ở hư không loạn lưu chỗ sâu trong. Hai mắt nhắm nghiền, tóc rối loạn vũ, toàn thân áo bào trắng bay phất phới. A, Tần Cung, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.